Duyên làm phu quân, chương 91, góc truyện audio.com, editor Thanh Việt. Tiên Y mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy phía sau ấm lên, không khỏi mở to mắt quay đầu nhìn, trong đêm tối không nhìn được rõ ràng lắm, nhưng đối với đôi mắt quen thuộc kia vẫn làm nàng tỉnh táo lại. Đã trở lại, Kim Phong Hoa chỉ là muốn ôm thê tử đi ngủ, lại không nghĩ rằng Tiên Y sẽ bị hắn đánh thức, liền vuốt nàng đầu thấp giọng nói. Ngủ đi, đã khuya rồi. Vốn là đang buồn ngủ, nhưng giữa đường bị đánh thức tinh thần cũng tỉnh táo vài phần. Tiên Y lật người chui vào lòng của Kim Phong Hoa, thoải mái thở dài một tiếng, lười biếng nói. Sao mấy ngày nay đều trở về muộn như vậy? Hàn Lâm Viện có chuyện sao? Gần đây triều đình không yên, người trên không về, chúng ta cũng không có cách nào về trước, nhưng nói là chính sự thì cũng không nhiều lắm, mấy cái linh tinh thôi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiên Y từ trong xương cốt đã không có ý thức về đặc quyền giai cấp, cho nên tưởng rằng tầng lớp quan viên cao nhất của phái quốc đều phải ở lại trễ như vậy, chắc chắn là gì tâm tình của lão hoàng đế không tốt, hoặc là có đại sự gì đó. Kim Phong Hoa cho dù có tiền đồ không tồi, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn qua mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ mới thực tập, còn phải để cho sư phó dẫn dắt, lỡ như có chuyện gì không tốt thứ chọc phải luôn là phiền toái. Kim Phong Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư Tiên Y, buồn cười hôn nàng nói. Yên tâm đi, chúng ta chỉ quản công văn giấy tờ, hoàng thượng dù muốn lòng dạ không thuận cũng sẽ tìm đến mấy người trước mắt, loại như chúng ta toàn tránh trong Hàn Lâm Viện, cùng lắm chỉ là nghe lệnh làm việc thôi, hoàng thượng cũng không rảnh để ý đến chúng ta. Tiên Y gật gật đầu, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm tư, do tiểu thuyết và ti. Vì kiếp trước ban tặng, trong cảm nhận của nàng hoàng đế có vẻ đều là người hay nghi thần nghi quỷ, nhìn ai không vừa mắt là sẽ kéo ra ngoài, đặc biệt là giận chó đánh mèo, hoàng đế luôn có lúc thân bất do kỷ, cho dù chán ghét một quan viên nào đó, nhưng vì ngại đại cục thông thường hắn đều nhịn xuống, nhưng lại không thể không phát lửa giận ra ngoài, như vậy những tiểu quan có vị trí không cao, lại không có tác dụng đặc biệt liền sẽ trở thành nơi cho ngài ngự tức giận, ngày nào đó phải vứt lại mạng nhỏ cũng là việc rất tự nhiên. Nói ngắn gọn lại, quan viên có thể lộ mặt trước mắt hoàng đế ở kinh thành đều là loại chức nghiệp có nguy cơ cao. Thân bất do kỷ, thân thể không do mình điều khiển, do hoàn cảnh đưa đẩy. Ngủ đi, ngày mai không phải nàng muốn ra ngoài sao? Mang theo nhiều người một chút, trong kinh thành có rất nhiều kẻ không có mắt. Kim Phong Hoa rũ mắt hôn Tiên Y, gần đây kinh thành không được yên ổn, thế lực khắp nơi hỗn tạp, tuy rằng hắn rất vui vẻ khi nhìn thấy như vậy, nhưng cũng không muốn thê tử mình bị cái tên ngu xuẩn nào đó cuốn vào. Bí mật trên cây lược hắn vẫn luôn không có manh mối gì, câu vẻ trên lược kia hắn luôn khắc sâu vào đáy lòng, không tìm được lai lịch của nó, hoành thành cũng là nơi biến động, có thể dùng được đồ hiển nhiên không có, nhưng hắn cũng không nóng nảy, hắn còn chưa ngồi lên được vị trí hắn muốn, tình thế cũng không phát triển đến nỗi không thể chờ đợi được. Trước mắt chỉ cần nhìn Trịnh Dịch Hiên và người khác đào hố cho nhau, còn bản thân tự tư lợi là được. Góc truyện audio.com. Hôm nay hắn không nói hết toàn bộ cho thê tử tiểu quan quản lý, sáng tác công văn như bọn họ đúng là bởi vì bề trên chưa về, bọn họ cũng không dám tự mình rời đi, nhưng việc quan trọng nhất là, hôm nay hoàng thượng phi thường tức giận, sự tình Liêu Dân năm đó làm loạn rất hung ác, liên lụy đến thế gia khắp nơi, tuy rằng năm đó chỉ có một đợt Liêu Dân chạy được đến kinh thành, nhưng Liêu Dân ở địa phương khác nhân số rất nhiều, lại bị mạnh mẽ giấu giếm, rốt cuộc có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu người phải chôn cất nơi đất khách, chỉ sợ hoàng thượng không dám nghĩ đến. Đây là do hoàng thượng bị người khác bịt mắt và tay, việc của Liêu Dân là nhỏ, nhưng bị che tay mắt lại lớn, một vị đế vương nửa đời trước bị hoạn quan che khuất thiên địa cũng thôi, lại không ngờ tới vừa được hưởng thụ không quá mấy năm làm chí tôn thiên hạ, lại phải chịu thần tử khinh nhục, thật là buồn cười nhưng lại cũng thật đáng buồn, cũng khó trách lão ta sẽ phát hỏa như vậy. Nhưng mà, năm tháng không buông tha người nào, cho dù hoàng thượng chưa ý thức được mình đã già rồi, còn con của lão ta cũng đã sớm trưởng thành. Lấy tiền tu sửa lại con đê đã nuốt hết chi phí cứu tế thiên tai, lương thực cứu tế còn bị treo đầu dê bán thịt chó, có lẽ hoàng thượng lựa chọn tin tưởng là do người dưới giấu trời qua biển, nhưng Kim Phong Hoa hắn kiếp trước đã thấy nhiều rồi, nếu không có chỗ dựa thì bọn thành tinh luyến tiếc mạng sống kia sao dám thực hiện hành động, tin rằng Trịnh Dịch Hiên thông minh nhất định cũng sẽ suy nghĩ giống như hắn. Lại qua mấy ngày nữa, Kim Phong Hoa nhận được tin tức nói là Trịnh Dịch Hiên đi về phía nam, không khỏi cười nhạt, kiếp này không có một tên kim chỉ huy sứ, hoàng thượng tất có thể tìm được một thanh đao khác, chỉ là thanh đao này lại đổi thành Trịnh Dịch Hiên, làm cho hắn có chút hương vị thiên lý tuần hoàn. Hắn muốn nhìn xem kiếp trước kẻ làm bản thân thấp đến nỗi không đáng một đồng Trịnh Dịch Hiên có thể tiếp nhận cục diện rối rắm của hắn kiếp trước thế nào, lấy phẩm hạnh của Trịnh Dịch Hiên rốt cuộc sẽ làm thế nào đây. Chủ tử, nơi của Long Hành Vệ có tin tức. Quan Kỳ từ bên ngoài trở về nói, Kim Phong Hoa không nói gì, chỉ ngồi suy tư, Long Hành Vệ không có ám long mà Thôi Công Công lúc trước lưu lại ở trong tay hắn, thế lực so với kiếp trước đã khác nhau rất lớn, nhưng nội đấu tuyệt đối sẽ không dừng, cho dù là ai ngồi lên vị trí đô đốc, ai ngồi lên vị trí chỉ huy sứ, hắn vẫn luôn rất do dự, hắn có thể bồi dưỡng những người này, có thể dùng những người này, nhưng hắn không muốn bị người ta cắn một miếng ở sau lưng, cho dù không bị thương cũng rất đau. Nói, Kim Phong Hoa chậm rãi nói, người chúng ta tuyển thêm, mấy ngày hôm trước đã chết. Quan Kỳ cúi đầu nói, Kim Phong Hoa một chút cũng không kinh ngạc ngược lại nói. Tiếp tục nói, nhưng thủ hạ của hắn có một tiểu thái giám muốn quy phục chúng ta. Quan Kỳ không nói nên lời cảm giác không thể tưởng tượng này. À, Kim Phong Hoa khó được có chút hứng thú hỏi. Không phải người của chúng ta sao? Không phải, ngày thường là tên thích nịnh bợ người khác ra mặt rất dày. Có đôi khi vì muốn bỏ lên trên còn không tiếc tố giác người khác. Nếu dựa theo suy nghĩ của Quan Kỳ tên này chính là tiểu nhân. Góc chuyện audio.com, có thể đồng ý với chúng ta sau khi người của chúng ta đã chết tiểu tử này tất không có đơn giản, huống chi còn biết được cách xem xét thời thế, gã ta vào lúc người của chúng ta còn tồn tại mà không có liên hệ gì, tâm tư của tiểu tử này rất thính. Kim Phong Hoa đứng lên nói, điều tra hắn, nếu không có vấn đề gì, trước tiên tạm thời dùng người đã. Quan Kỳ tức khắc cảm thấy chủ tử quá mức lớn mật nhưng không thể nói ra ngoài mặt ngay, chỉ phải uyển chuyển nói. Người như giống gã, vạn nhất về sau kéo chân chúng ta thì làm sao bây giờ? Dùng tiểu nhân thật sự tốt hơn so với Ngụy quân tử. Kim Phong Hoa lắc đầu nói, kiếp trước hắn đã nhìn qua nhiều thái giám, ngay cả đại thái giám bên người hoàng đế cũng là đi lên từ tiểu thái giám, nhìn qua Đôn Hậu thành thật mà có thể thay thế đại thái giám bên cạnh hoàng đế hiện tại, có thể thấy được có bao nhiêu thủ đoạn, bọn hoạn quan này, bởi vì không có suy nghĩ nối dõi tông đường, nội tâm liền bắt đầu khát vọng quyền thế cùng tiền tài, chỉ cần cho đủ lợi ích ai bọn họ cũng có thể phản bội, kẻ trung thành trên đời chung quy là rất thiếu. Nghĩ đến đây, Kim Phong Hoa không khỏi tự giễu, kiếp trước hắn không phải hoạn quan, nhưng đã bị Thôi Công Công khống chế tẩy não từ lâu, tư duy cùng phương thức hành động so ra cũng có chút tương tự với thái giám, cho dù đã sống lại ở kiếp này cũng còn để lại không ít di chứng, nhưng may mắn duy nhất là, hắn không cần bị kẹp ở giữa, hắn có tiên tiên, có thể cách vách đá một khoảng. Nói cho tiểu tử kia, muốn tìm đường ra cũng được, nhưng phải kiếm được một ít thứ ra, chúng ta mới có thể dùng hắn. Kim Phong Hoa nghĩ đến tiên y rốt cục cũng đã ngồi không yên, vừa nói vừa đi ra khỏi thư phòng. Tiên y ở trong sân chơi đùa với nhi tử, dù nhi đang đúng vào lúc hiếu động học nói chuyện, mỗi khi nói đều là nửa câu rõ ràng nửa câu mơ hồ, làm người khác nghe phải bật cười, tiên y vốn dĩ nhàn rỗi không có việc gì, trêu đùa nhi tử cũng trở thành việc có thể giải trí. Vừa nhấc đầu lên, nàng vừa vặn nhìn thấy Kim Phong Hoa đang đi lại đây, liền nắm tay nhi tử đi qua đón. Bận rộn xong rồi, Kim Phong Hoa ôm chầm lấy bả vai tiên y nói, đã xong, đều là việc nhỏ, tiên y cũng không nói, chỉ nói vài việc vặt vãnh. Những thứ trong của hồi môn của tầng tổ mẫu toàn bộ đã thu kho chuẩn bị thỏa đáng, còn có hoành thành cũng có người đến đây, hỏi chàng có về ăn Tết hay không, gần đây còn có thê tử đồng liêu của chàng đưa thiếp mời qua, mời ta đi dạo hoa viên, chàng nhìn xem cái nào có thể đồng ý, sau đó đưa lễ qua là xong. Kim Phong Hoa buồn cười nhìn lại nhải tiên y, sờ sờ đầu nàng, nuông chiều nói. Nàng muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, không phải người quan trọng gì, chỉ cần tùy vào tâm tình là được. Được cái gì mà được, tiên y trừng mắt nói. Nương ta trước khi trở về còn nói, làm nương tử của người khác với làm cô nương, cho dù tức phụ của gia đình bình dân cũng phải ra chiêu đãi quê nhà đấy. Tùy nàng, đều tùy nàng. Nhìn hỏa khí của tiên y Kim Phong Hoa không hiếm lạ gì, cũng không quan tâm còn có người khác, cúi đầu hôn một cái, chỉ cần là nàng thích thì thế nào cũng được. Tuy rằng lúc cưới nàng là nghĩ có một thê tử thông minh xử lý hậu viện xử lý ngoại giao, mới đưa nàng đến cho Tưởng Thái Thái dạy dỗ, nhưng mà ở chung thời gian càng lâu, hắn đối với nàng càng ngày càng không giới hạn. Góc chuyện audio.com cho tới hiện tại hầu như đều là muốn gì thì hắn cũng đều đáp ứng, cái gì thê tử hiền tuệ, cái gì thê tử ngoại giao, chỉ cần nàng không thích hắn sẽ thay nàng chống đỡ. Tiên y nhìn bộ dạng ngươi nói gì cũng đúng của hắn, rốt cuộc già ngang ngược cũng không được nữa, phụt cười một tiếng, nhéo hông Kim Phong Hoa một cái, sau đó liền đỏ mặt bế nhi tử lên đi về phía trước nhanh vài bước. Kim Phong Hoa đi theo sau nàng, bất đắc dĩ cười. Thiếu gia, người gác cổng bên ngoài báo có người tới, là người của Lâm Thanh bên kia tới. Quản sự ngoại viện tiến vào thông báo, tiên y đứng yên, quay người nhíu mày, Lâm Thanh bên kia trừ người của Tưởng gia hoặc là đồng liêu của Kim Phong Hoa, bọn họ cũng không còn người quen nào hết, nhưng những người này gia cảnh không tồi, cho dù tới bái phỏng cũng sẽ đưa thiếp ra trước, nhưng người bất ngờ tới cửa, nhìn thế nào cũng giống một đám thân thích cực phẩm của Kim Phong Hoa. Kim Phong Hoa lại bình thản ngoài dự đoán nói. Mấy người tới, là Kim gia nhị thiếu gia, bên người hình như còn mang theo tam thiếu gia. Quản sự trả lời, tiên y không hiểu ra sao, Kim gia tam thiếu gia không phải là Kim Phong Hoa sao? Chỉ trong lòng mới suy nghĩ đã liền phản ứng lại, sau khi Kim Phong Hoa được nhận làm con thừa tự, nhi tử Chu Di Nương liền trở thành tam thiếu gia. Nhưng mà vì sao vị nhị thiếu gia con vợ cả lại muốn mang theo một đứa trẻ vào kinh chứ? Đừng nóng vội, là ta cho bọn họ tới. Kim Phong Hoa đi qua đi bắt lấy tay tiên y nói. Vậy hoành thành bên kia có thể không vui hay không? Tiên y đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện này, cho dù là ở kiếp trước người nhận con nuôi cũng không muốn hài tử được mình nhận nuôi có liên hệ với người trong gia đình trước kia, vì sợ phí công nuôi dưỡng hài tử. Không sao, ta đã nói qua với bên hoành thành. Kim Phong Hoa giải thích, công việc về sau quá nhiều, khẳng định mình ta sẽ không lo liệu được hết quá nhiều việc, phải có một sư gia lo liệu công văn gì đó, học vấn của hắn rất tốt, không cần để mai một đáng tiếc. Sau đó Kim Phong Hoa cũng chưa nói, người giống như Kim Mộc Tầm, một lòng muốn can thiệp vào chính trị, nhưng thân phận của gã căn bản không có khả năng tiếp xúc được với chúng, chỉ có một con đường duy nhất chính là theo bên người Kim Phong Hoa, vì hắn bày mưu tính kế cho nên Kim Phong Hoa cũng không sợ gã có tâm tư gì, chỉ cần dùng tốt tương lai có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đến nỗi vị đệ đệ đã tới kia, hắn lúc trước cũng là do đã hứa với Chu Di Nương, đứa nhỏ này không rời khỏi Lâm Thanh, không rời khỏi Kim gia tương lai chỉ có thể trở thành tên vỗi. Tác giả có lời muốn nói, tứ tâm đã trở lại, các ngươi có nhớ ta sao? Đây không phải bàn thảo đã chết cạc cạc cạc PS cảm tạc Chloe ném một viên hỏa tiễn. An Tam ném một viên địa lôi, ta yêu mọi người, ba cách chương.